Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 59, Người một nhà 13.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Lâm Thanh, còn có một hình nhân giống hệt mình. Kiều Thất không nén được những liên tưởng tồi tệ, theo bản năng muốn bỏ chạy nhưng chưa từng mặc váy bao giờ. Trong lúc hoảng hốt, Kiều Thất hoàn toàn không có kinh nghiệm mà dẫm phải tà váy hơn nữa. Đôi chân cậu đã tê dần vì ngồi xổm quá lâu. Khoảnh khắc Kiều Thất đứng dậy, cậu liền không kiểm soát được mà ngã nhào sang một bên. Tim cậu thót lên một cái, nhưng cú ngã đau đớn trong tưởng tượng đã không xảy ra. Một bàn tay ấm áp kịp thời đỡ lấy eo và sườn vai Kiều Thất. Lâm Thanh đã đỡ cậu rất đúng lúc. Hành động của cô ta có thể nói là dịu dàng, đến mức những người quen biết cô ta cũng phải kinh ngạc. Nhưng giọng điệu khi cô ta cất lời lại không còn dễ nghe như trước. Lâm Thanh nói với một ý vị không rõ ràng. Búp bê Tây Dương thì sẽ không chạy trốn. Giọng điệu này đối với Kiều Thất mà nói vô cùng kỳ quái. Ngoài sự bất ngờ, nó còn ẩn chứa một sự phán xét và đối lập nào đó mà dù cậu không hiểu, cũng đủ khiến cậu không rét mà run. Kiều Thất không hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Lâm Thanh, nhưng linh cảm mách bảo cậu nên từ bỏ việc giãy giụa, đứng im tại chỗ. Chỉ là cơ thể cậu vẫn không kiểm soát được mà khẽ run lên. Ngoan lắm, Lâm Thanh lúc này mới mỉm cười trở lại. Lâm Thanh đợi một lúc, thấy Kiều Thất dường như thật sự không có ý định bỏ chạy, mới tiếp tục chủ đề giang dở. Gần đây em luôn rất phiền não, giọng Lâm Thanh biến đổi như thể đang kể lể tâm trạng, dường như chỉ cần cô ta muốn, cô ta có thể biểu lộ những sắc thái hoàn toàn khác nhau bất cứ lúc nào. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy anh ở nhà họ Lâm, em đã muốn biến anh thành con búp bê Tây Dương duy nhất của mình em, đặt anh trong phòng chứa đồ này. Cho dù phải vứt bỏ tất cả những thứ khác, chỉ sưu tầm một mình anh thôi cũng đủ rồi. Lời nói của Lâm Thanh không chút nghi ngờ đã làm Kiều Thất sợ đến mức mặt không còn một giọt máu. Nhưng vẻ sống động trên gương mặt anh khiến em có chút luyến tiếc. Hơn nữa, giọng Lâm Thanh ngừng lại, có chút bực bội nói. Bọn họ ai cũng thấy anh rất đáng yêu. Em không thể không lùi một bước mà. Ánh mắt Lâm Thanh dừng trên hình nhân, làm ra nó, nhưng kết quả thực sự khiến em thất vọng. Em thật sự rất phiền não. Dưới cái nhìn có phần bất an của Kiều Thất, Lâm Thanh đứng sau lưng cậu, nhẹ nhàng nâng tay cậu lên. Đôi mắt Kiều Thất hơi mở to, nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho Lâm Thanh thao túng hành vi của mình như đang đùa nghịch một con búp bê. Lòng bàn tay ấm áp dẫn dắt tay Kiều Thất, trong lúc sống lưng cậu cứng đờ, đặt lên khuôn mặt lạnh băng của hình nhân trước mặt. Kỹ thuật làm búp bê của Lâm Thanh quả thực rất tinh xảo, ngoài việc không có nhiệt độ của con người, cảm giác chạm vào chân thật đến mức khiến người ta hoảng hốt. Kiều Thất không chỉ cảm thấy toàn thân choáng váng, mà đầu óc cậu cũng hoàn toàn trống rỗng. Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Kiều Thất. Cậu đang đứng trước một hình nhân giống hệt mình, bị Lâm Thanh dùng một tay dẫn dắt, từng tấc tinh tế VTV, khuôn mặt của hình nhân. Thực sự rất chậm rãi, rất tỉ mỉ. Mỗi một phân da thịt đều được miêu tả qua lại vô số lần. Kiều Thất bị ép mang một vẻ mập mờ giống hệt Lâm Thanh. Kiểu đụng chạm VTV không bình thường này khiến Kiều Thất cảm giác như mình đang mập mờ, quyến luyến si mê mà VTV chính khuôn mặt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay như đang run rẩy, Kiều Thất chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Đặc biệt là khi Lâm Thanh ở phía sau cũng dùng bàn tay còn lại của mình, tỉ mỉ miêu tả những vị trí tương tự trên người cậu. Giọng Lâm Thanh dường như cũng trở nên kỳ quái. Đẹp không? Chuyện đang xảy ra quá kỳ lạ. Lông mi Kiều Thất run lên bần bật. Bàn tay Lâm Thanh dịu dàng đặt trên mặt cậu, dường như đang đè nặng lên từng dây thần kinh. Đồng tử trống rỗng của Kiều Thất không ngừng co rút, hoàn toàn không tìm thấy sức lực để nói chuyện. Không muốn nói chuyện với em sao? Giọng Lâm Thanh lại lập tức lạnh đi, khiến bàn tay đang bị nắm của Kiều Thất cũng không khỏi run rẩy. Rõ ràng là Lâm Thanh đã dọa Kiều Thất thành ra thế này, nhưng khi thấy phản ứng của cậu, cô ta lại dịu giọng dỗ dành. Đừng không nói chuyện với em, được không? Anh phải nói chuyện với em nhiều hơn, dù sao thì búp bê thật sự không thể phát ra âm thanh làm mềm lòng em được. Giọng nói của cô ta rất dịu dàng, như đang kiên nhẫn giải thích nguyên nhân cho Kiều Thất. Chỉ là cô ta dường như hoàn toàn không biết cách dỗ dành người khác, nội dung ẩn chứa sự uy hiếp, hoàn toàn trái ngược với ngữ khí, sẽ chỉ khiến người ta càng sợ hãi cô ta hơn. Anh thường xuyên nói chuyện với em, sẽ luôn nhắc nhở em về điểm này, có như vậy, em sẽ luôn luyến tiếc. Vâng, Lâm Thanh dẫn tay Kiều Thất, VTV, đôi môi của hình nhân. Thực sự không khác gì thật, Kiều Thất không chỉ cảm nhận được độ lún khi chạm vào, mà còn cảm nhận được đôi môi đầy đặn mà trước đây cậu hoàn toàn không để ý, đẹp không? Lâm Thanh lại hỏi cậu, làm sao có người nào trong tình huống này lại đi đánh giá dung mạo của chính mình? Nhưng Kiều Thất không dám không trả lời Lâm Thanh, đầu óc cậu choáng váng, vô thức run rẩy làn mi, thuận theo lời Lâm Thanh. Đẹp, Kiều Thất thực sự hận không thể ngất đi ngay tại chỗ. Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua cổ, dần dần đi xuống, thậm chí chạm đến xương quai xanh. Thấy sắp sửa chạm đến quần áo, Kiều Thất bị KCSTH. CS đến mức cơ thể run lên dữ dội, tay Lâm Thanh khựng lại, rồi buông ra, thu cả hai tay về. Cô ta tuy tỏ ra rất dịu dàng, chu đáo, nhưng lại có chút bất đắc dĩ thở dài, nói một câu tương tự như đã từng nói. Đơn thuần như vậy không tốt đâu, trái tim Kiều Thất lại trùng xuống. Cậu có cảm giác mơ hồ rằng Lâm Thanh đưa ra nhận xét này là dựa trên một sự việc gì đó sắp xảy ra. Mặt cậu trắng bệch, ngũ quan xinh đẹp bị hình nhân đứng sát dạt phía trước phủ bóng, thỉnh thoảng lộ ra một chút trong suốt đến yếu ớt. Cảnh tượng đó khiến Lâm Thanh thấy ngứa ngáy trong lòng. Cô ta khẽ chạm vào má cậu, mang đến một cơn rùng mình khó chịu hơn cho Kiều Thất. Lông mi Kiều Thất run rẩy, môi mím chặt đến trắng bệch. Lâm Thanh dường như chỉ buột miệng cảm thán, chủ đề nhanh chóng quay lại với hình nhân, giọng nói của cô ta không rõ cảm xúc tiếp tục hỏi. Giống không, đây là đang hỏi Kiều Thất, cảm thấy con rối cô ta làm, có giống cậu không? Lúc này Kiều Thất bỗng nhiên không đoán được suy nghĩ của Lâm Thanh, cậu do dự tại chỗ. Sợ câu trả lời sai sẽ khiến Lâm Thanh nổi giận, nhưng lại không dám không trả lời. Cậu có chút sợ hãi liếc nhìn con rối chân thật đến kinh dị kia, trước khi Lâm Thanh có vẻ sắp mất kiên nhẫn, hơi thở rối loạn mà trả lời bừa. Giống, Kiều Thất thực sự cảm thấy giống, cậu sắp bị hình nhân này dọa chết rồi. Da gà trên người cậu chưa từng ngừng nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chớ trêu thay, giọng điệu của Lâm Thanh lập tức trầm xuống. Trong biểu cảm có một sự u ám mà Kiều Thất không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được. Giống chỗ nào, một chút cũng không giống. Hoàn toàn không thể so sánh với anh thật. Lâm Thanh nhìn Kiều Thất mặt mày tái mét, ánh mắt lướt quanh ngũ quan diễm lệ còn vương hơi nước của cậu, ngữ điệu cổ quái nói. Lời nói này của cô ta, thực ra đã có thể xem như một lời tỏ tình theo một nghĩa nào đó. Mỗi một chữ đều như được thốt ra một cách chậm rãi và kìm nén. Nhưng trong khung cảnh hiện tại, lại có vẻ không hợp thời. Kiều Thất toàn bộ quá trình đều bị ép nghe cô ta nói, trên mặt lại là vẻ lo sợ không yên. Em rõ ràng đã rất dụng tâm, đã làm hết sức mình, nhưng thành quả cuối cùng lại hoàn toàn không như ý. Nếu hôm nay anh không lẻn vào, thì sản phẩm kém cỏi này đã bị em hủy rồi. Lâm Thanh cúi mắt nhìn Kiều Thất, chủ đề lại quay về lúc ban đầu. Cho nên em thực sự rất phiền não. Biện pháp mà em đã lùi rất nhiều bước mới nghĩ ra, cũng không thành công. Gương mặt xinh đẹp của Kiều Thất dưới cái nhìn chăm chú của cô ta trở nên trắng bệch. Cậu hiểu ẩn ý của Lâm Thanh, biểu cảm hoảng sợ nhìn cô ta, tim đập dữ dội, hơi thở rối loạn không ngừng. Đừng sợ, sẽ không biến anh thành búp bê đâu. Lâm Thanh lại bắt đầu dùng giọng điệu dỗ dành. Cô ta nhẹ nhàng chạm vào làn mi không ngừng rung động của Kiều Thất, ấn nhẹ về phía sau, tay khẽ giúp cậu ngừng run. Cô ta trấn an. Còn có biện pháp mà chúng ta đã nói trước đây mà. Cái gì? Kiều Thất hoàn toàn vô thức đáp lại, giọng nói run rẩy không ngừng, để lộ hoàn toàn cảm xúc thật của chủ nhân. Lâm Thanh khẽ cười một tiếng, giúp em sinh một đứa con có quan hệ huyết thống với em. Sau khi Lâm Thanh rời khỏi, phòng chứa đồ lại trở nên yên tĩnh. Trên trần nhà treo đầy những chiếc đèn pha lê như những vì sao, mỗi một góc trong phòng đều được chiếu sáng rõ ràng. Phòng chứa đồ của Lâm Thanh là nơi mà bất cứ ai bước vào cũng sẽ cảm thấy chấn động và kinh ngạc. Những ô tủ với các kích cỡ khác nhau được đặt sát tường, chứa đầy các loại kỳ chân dị bảo, mỗi một món đều đủ để người ta dừng chân ngắm nhìn. Nhưng thứ hấp dẫn người ta nhất lại là con rối chân thật được đặt ở nơi sâu nhất. Chiếc váy quá mức tinh xảo và lộng lẫy cũng không thể che giấu được khuôn mặt xinh đẹp khác thường của nó. Không ai để ý đến chiếc váy được đính đầy đá quý và ngọc trai, có tùng váy rất phồng và lớn, mà ánh mắt của mọi người đều sẽ dừng lại trên gương mặt trắng như tuyết của hình nhân, rồi mặt ửng hồng mà không thể rời đi. Nó có một ma lực khiến người ta tim đập loạn nhịp, khiến những vật siêu tầm khác chỉ có thể trở thành nền, là thứ quyến rũ lòng người nhất không thể bàn cãi. Mọi thứ trong phòng chứa đồ dường như đều đã trở lại như lúc Kiều Thất chưa bước vào. Chỉ có điều, Kiều Thất hoàn toàn không biết tại sao sự việc lại phát triển đến bước này. Cậu đang đứng ở vị trí của hình nhân lúc trước, làm những động tác giống hệt nó, đầu óc ong ong, không dám động đậy chút nào. Nhưng anh lẻn vào phòng chứa đồ của em, luôn phải có một chút trừng phạt. Dù sao thì, chúng ta bây giờ vẫn chưa thực sự trở thành người một nhà. Giọng nói của Lâm Thanh trước khi rời phòng vẫn còn vang vọng bên tai Kiều Thất, đó là một giọng điệu dụ dỗ. Vậy thì đóng vai búp bê Tây Dương một thời gian, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta tuy có vẻ đang tìm kiếm ý kiến của Kiều Thất, nhưng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Đừng cử động nhé, em sẽ ở nơi khác nhìn anh. Bằng không, cô ta dừng một chút, dường như cũng đang bất lực với chính mình, chỉ là giọng nói còn lộ ra chút lạnh lẽo. Em cũng không biết em sẽ làm ra chuyện gì đâu. Khi em đang làm chuyện mà em rất hứng thú bị người khác cắt ngang, em sẽ rất khó để duy trì sự bình thường. Khi đưa Kiều Thất đến vị trí của hình nhân, giúp cậu tạo dáng như hiện tại, cô ta còn có chút tức giận, bực bội nói. Rõ ràng là em quen anh trước. Chúng ta trước đây còn có quan hệ thân mật như vậy, bây giờ đáng lẽ chỉ có em và anh. Lâm Thanh lại dừng lại, cô ta vừa giúp Kiều Thất chỉnh lại tóc, vừa thay đổi thái độ thất thường, lại lộ ra nụ cười, dùng mờ u bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ má Kiều Thất, dùng một giọng điệu có chút quái dị, hài hước nói. Bọn họ đều thấy anh rất đáng yêu, sự việc phát triển đến bước này, em thực sự không thể không tức giận, nhưng dù sao em và bọn họ cũng là người một nhà, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn họ thôi. Chỉ là, vẫn không nhịn được muốn phát tiết một chút. Dưới cái nhìn run rẩy của Kiều Thất, cô ta lại dịu dàng dỗ dành cậu. Yên tâm, sau này em sẽ không cố ý dọa anh như hôm nay nữa, em bảo đảm. Anh cũng sắp trở thành một thành viên trong gia đình chúng ta rồi. Tâm trạng cô ta lập tức lại trở nên cực tốt, trong giọng nói ẩn chứa sự hưng phấn không thể kìm nén, khiến ngữ điệu của cô ta không quá bình thường. Những lời này đều như được ngân nga hát ra vậy. Lâm Thanh và Kiều Thất đứng rất gần nhau, khi cậu ngước đôi mắt mờ mịt, ướt át nhìn cô ta. Mùi hoa ngọt ngào trên người cô ta không ngừng hòa quyện với hơi thở của hai người, thẩm thấu vào đôi môi của Kiều Thất. Chỉ là, anh cũng phải cố gắng thích nghi một chút mới được. Em sợ lúc em không cố tình dọa anh, cũng sẽ không cẩn thận dọa đến anh. Cô ta hạ thấp giọng, nói những lời mà Kiều Thất hoàn toàn không hiểu, nhẹ nhàng giúp Kiều Thất lau đi mồ hôi gần như sắp làm ướt đuôi tóc. Bằng không sau này thời gian dài như vậy, anh biết làm sao đây? Lâm Thanh rời đi làm cảm giác sờn tóc gáy của Kiều Thất yếu đi một chút, nhưng ngũ quan cậu vẫn lộ ra vẻ hoảng sợ và bất an. Cậu tuy không hiểu ý nghĩa những lời nói đó của Lâm Thanh, nhưng linh cảm mách bảo có chuyện không hay. Cái gì gọi là cậu cũng sẽ trở thành một thành viên trong gia đình? Cậu làm sao có thể trở thành người một nhà với bọn Lâm Thanh được? Trái tim thấp thỏm nhảy lên, trán lại rịn ra một chút mồ hôi, nhưng Kiều Thất không dám đưa tay lên lau. Lời nói của Lâm Thanh vẫn còn đè nặng trong lòng cậu. Không chỉ vì Lâm Thanh tuy không ở trong phòng chứa đồ này, nhưng vẫn ở tầng 3, ngay phòng bên cạnh cách một bức tường, mà còn vì khi không còn quá sợ hãi, sự tự ý thức của Kiều Thất lại trỗi dậy. Dựa vào sức mình, cậu bây giờ dường như hoàn toàn không thể nào chạy thoát khỏi nhà họ Lâm. Dưới tình huống này, vẫn là không nên chọc giận Lâm Thanh nữa. Nghĩ đến lời Lâm Thanh nói, rằng cô ta sẽ ở nơi khác nhìn mình, lông mi Kiều Thất lại run lên. Chẳng lẽ trong phòng chứa đồ có gắn camera sao? Kiều Thất tìm kiếm trong tầm mắt của mình, không thấy vật gì giống camera. Cậu không thể cử động, không chắc camera có nằm trong điểm mù của mình không? Tưởng tượng đến dáng vẻ hiện tại của mình có thể bị quay lại một cách rõ ràng và hoàn toàn, Kiều Thất ngoài sự hoảng loạn, vành tai còn đỏ bừng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình cảnh rõ ràng là tồi tệ này, về mặt lý trí, Kiều Thất muốn hồi tưởng lại và phân tích những lời nói của Lâm Thanh, suy nghĩ về tiến triển của phó bản. Chỉ là Kiều Thất mím chặt đôi môi trắng bệch, hơi thở rối loạn không ngừng. Cậu chỉ cần hồi tưởng lại, cảm giác sờn tóc gáy đó lại đè nén cậu đến mức gần như không thở nổi, giống như có một cơ chế bảo vệ nào đó đang khiến cơ thể cậu theo bản năng trốn tránh. Kiều Thất không những không thể suy nghĩ thành công, mà suy nghĩ của cậu dần dần còn bị cảm giác mỏi nhừ trên người bao trùm. Duy trì một tư thế trong thời gian dài khiến cơ thể mềm nhũn, tê dại. Sau khi đứng lâu, đầu óc Kiều Thất ngày càng hỗn loạn, chậm chạp, giống như đã có chút không thể vận hành được nữa. Trong cơn mơ màng, cậu bắt đầu có chút không cảm nhận rõ được tình hình bên ngoài. Không biết đã qua bao lâu, tinh thần của Kiều Thất mới bị động tĩnh bên ngoài đánh thức một chút. Trên tầng 3 thuộc về Lâm Thanh, đột nhiên xuất hiện một tiếng bước chân mới. Nặng nề, không thuộc về Lâm Thanh. Lâm Thanh ở phòng chứa đồ bên cạnh, sau khi nghe thấy tiếng bước chân này, đã rời khỏi phòng, đứng ở hành lang bên ngoài. Kiều Thất đâu? Chưa về sao? Kiều Thất nghe thấy giọng của Lâm Trầm. Cửa phòng chứa đồ dường như không đóng hoàn toàn, có thể khiến âm thanh bên ngoài loáng thoáng truyền vào. Lâm Trầm đầu tiên theo bản năng hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, rồi sau khi nhìn thấy Lâm Thanh, có chút ngạc nhiên nói. Sao giờ này em còn ở đây? Xem đồ siêu tầm đến mê mẩn. Lâm Thanh trả lời câu hỏi thứ hai trước, rồi sau một lúc im lặng, mới nói cho Lâm Trầm biết tình hình của Kiều Thất. Cậu ấy phát hiện ra chuyện chúng ta định làm rồi, có lẽ đang sợ hãi tìm cách trốn đi. Lời này của Lâm Thanh tuy không phải nói dối, nhưng có thể dẫn dắt Lâm Trầm đến một đáp án trái ngược. Tim Kiều Thất nhảy lên, đầu óc hoang mang cuối cùng cũng khó khăn vận hành một chút. Chẳng trách Lâm Thanh vừa rồi không chỉ vào bắt cậu, mà còn hoàn toàn từ bỏ việc ngụy trang. Nhà họ Ron đã biết cậu đã phát hiện ra, phó bản cũng vì vậy mà trực tiếp đi đến giai đoạn tiếp theo. Lông mi Kiều Thất run rẩy, trong chốc lát, không nghĩ ra được tại sao họ lại biết. Sáng nay cậu mới xác định ban đêm có điều bất thường, trưa nay mới biết được chuyện thí nghiệm trên cơ thể người từ chỗ Doãn Trạch, sao lại nhanh như vậy, khi mà cậu còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết những chuyện này, nhà họ Lâm đã nhìn thấu cậu, thay đổi suy nghĩ ban đầu. Không biết Lâm Trầm ở bên ngoài có biểu cảm gì, trong lúc không nghe thấy giọng của hắn, giọng của Lâm Thanh lại vang lên. Đừng lo, cha sẽ xuất hiện, và sẽ khiến cậu ấy từ bỏ ý định trốn chạy. Cha, khi Lâm Trầm nói lời này, ngữ khí cũng không được tốt cho lắm. Hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Chỉ nói với Lâm Thanh, em và cha đừng cứ dọa cậu ấy, em chỉ là có chút không kiểm soát được. Trong giọng nói của Lâm Thanh dường như thực sự mang theo sự bất đắc dĩ, cô ta cũng không phản bác Lâm Trầm, ngược lại ừ một tiếng. Nhưng sau này em sẽ cố gắng kiểm soát, anh yên tâm đi, em biết mà, phải đối xử với người nhà kiên nhẫn, chu đáo, dịu dàng. Còn về cha, khi Lâm Thanh nhắc đến danh xưng này, cũng dừng lại một lúc lâu, giọng cô ta trở nên có chút kỳ quái. Ông ấy có lẽ sẽ không nghe lời anh đâu. Không biết biểu cảm của Lâm Trầm ở bên ngoài có thay đổi gì không, Lâm Thanh rất nhanh lại cất lời, giọng điệu mang ý trấn an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ coi như là giúp cậu ấy rèn luyện trước khả năng chịu đựng tâm lý đi, bằng không đến lúc đó cậu ấy có thể không chịu nổi. Khi Kiều Thất nghe đến đây, lại nhận thấy mối nguy hiểm vẫn luôn đeo bám không dứt, hàng mi cong vút của cậu không khỏi cụp xuống, sắc mặt vừa mới hồi phục lại chút ít lại trở nên trắng bệch. Kiều Thất không nghe thấy giọng của Lâm Trầm nữa, không chắc đối phương rốt cuộc là cam chịu, hay là đang tỏ vẻ không tán thành. Bên ngoài yên tĩnh một lúc lâu, Lâm Thanh không biết là muốn phá vỡ bầu không khí nào đó, cố tình chuyển chủ đề, hay là đột nhiên nảy ra ý nghĩ, hứng thú dâng lên, sau một lúc im lặng, đột ngột mở miệng. Có muốn vào phòng chứa đồ của em xem không? Hình nhân của em đã làm xong rồi, rất hoàn mỹ. Kiều Thất đang miên man suy nghĩ. Vì chủ đề dừng lại trên người mình vào lúc này, đầu óc tức thì trống rỗng. Những suy nghĩ lúc trước hoàn toàn bị che lấp, tim Kiều Thất lập tức thót lên, chán vì bất an và hoảng loạn mà rịn ra mồ hôi tới. Hơi thở của cậu bỗng dưng có chút rối loạn, Lâm Trầm nghi ngờ nhìn cô ta, dường như cảm thấy kỳ quái. Khoảng thời gian trước không phải em còn rất ghét bỏ sao, sao đột nhiên lại thay đổi ý định? Bây giờ không giống nữa, rất hoàn mỹ. Khi Lâm Thanh nói chuyện, cô ta khẽ cười một cái. Tim Kiều Thất đập thình thịch, trên mặt lại vì cảm giác xấu hổ không tên mà nóng bừng lên. Anh không có hứng thú với mấy thứ đó của em. Giọng Lâm Trầm không lạnh không nhạt, cũng cuối cùng làm cho trái tim đang đập loạn vì căng thẳng của Kiều Thất bình thường lại một chút. Lâm Thanh dường như cũng biết Lâm Trầm sẽ trả lời như vậy, hừ một tiếng liền không kiên trì nữa, chỉ ném lại một câu với ngữ khí ý vị không rõ. Anh đã bỏ lỡ một khoảnh khắc rất quý giá đấy. Cách Trương.